Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, Lưu Mãnh nhất định phải chết. Chương 30, Lưu Mãnh nhất định phải chết. Cô nhi viện trước cửa đường có chút chật hẹp. Cảnh vật chung quanh cũng là bẩn loạn kém. Một già một trẻ đi ở nước mưa cọ rửa qua đi lầy lội trên đường. Nhìn qua 10 phần vô hại, chỉ là đi một đoạn đường. Tần Phong thân thể lại căng thẳng, hắn cảm thụ được một loại bất an nhân tố ở trong không khí nhảy lên. Vừa lúc đó, một cổ ác ý bao phủ lại đây. Phía trước đi tới 3 cái thanh tráng niên, đều là 24-25 tuổi, thân hình cao lớn, tả diêu hữu bãi, trên người còn có một chút hình xăm, nhìn qua 10 phần dữ tợn. Không chỉ như thế, phía sau cũng truyền đến tiếng bước chân. Lâm Đức Vinh lúc này cũng dừng bước lại. Hắn già nua hiền lành khuôn mặt bắt đầu băng bó lên. Có một loại không giận tự uy cảm giác. Ha ha, lão đầu, tiểu gia ta gần nhất không có bao nhiêu tiền. Cầm ít tiền đi ra hoa hoa. Thanh niên cầm đầu đi vào. Lộ ra nửa răng vàng xỉ. Trong tay một bà gấp đao để người hoa cả mắt vũ động. Tần Phong trong mắt, sớm đã thành sát khí bao phủ. Lưu Mãnh, cái này người, chính là sống lại trước, giết chết Lâm Đức Vinh, càng là trở thành hậu thế S cấp phát lệnh truy nã phạm Lưu Mãnh. Tần Phong sở dĩ hôm nay tới xem Lâm Đức Vinh, chính là sợ tình huống như vậy phát sinh. Chính là ai biết, Tần Phong lấy đi hấp tinh quyết, Lưu Mãnh dĩ nhiên còn là tìm đến Lâm Đức Vinh phiền phức. Vận mệnh có đôi khi, thực sự là kỳ diệu. Tiểu tử, ta một cái lão nhân, sợ rằng không có bao nhiêu tiền cho các ngươi. Lâm Đức Vinh giọng nói trầm ổn, lại không chút do dự cự tuyệt. Hắn làm cô nhi viện viện trưởng, cũng chính là tuổi già, không thể chiến đấu, lui ra tiền tuyến xuống làm cái quản lý. Thế nhưng Lâm Đức Vinh một đời ăn xong muối, so với Lưu Mãnh đi qua đường còn nhiều hơn. Làm sao có thể bị đối phương vài câu uy hiếp, liền lấy ra tiền đến đâu. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Lão bất tử, đừng cho là ta không biết. Nửa tháng trước còn có người cho các ngươi cô nhi viện quyên 100 vạn đâu. Cho ta đưa tiền đây. Lưu Mãnh tàn bạo nói rằng, chuyện này thật là thật. Có một cái phú thương, cầm 100 vạn cho Lâm Đức Vinh. Thế nhưng này 100 vạn, là Lâm Đức Vinh ra mặt dày theo trong tay người ta muốn tới. Hài tử cần đánh chất kháng sinh, bằng không ở hiện tại vết nứt tập kích hôm nay. Tuổi nhỏ nhi đồng rất khả năng bởi vì một ít mạc danh kỳ diệu chứng bệnh sẽ tử vong. Thế nhưng hôm nay chất kháng sinh phi thường sang quý, một con đại khái 5.000 tả hữu. Này 100 vạn bất quá là cho 200 đứa bé đánh chất kháng sinh tiền. Cũng may là Lâm Đức Vinh là phía chính phủ cơ cấu. Giá cả giảm phân nửa. Đủ 400 đứa bé chi tiêu. Sở dĩ Lâm Đức Vinh trong tay đã sớm không có tiền. Cô nhi viện chính là một cái không đáy. Thì là nơi tụ tập tiên bố, nó là phía chính phủ tổ chức. Rất nhiều quan viên cũng cảm thấy đây là một cái phi thường không đòi hỉ phía chính phủ tổ chức. Thế nhưng, không có cô nhi viện nơi tụ tập, tuyệt đối không được. Khoản tiền kia đã sớm tiêu hết. Cho dù có, người nghĩ ta có thể tùy thời mang ở trên người. Lâm Đức Vinh cười lạnh, thân thể cũng bắt đầu buộc chặt, tùy thời đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Lưu Mãnh mang còn lại 4 cái người, đều là giống như Lưu Mãnh, bình thường vơ vét tài sản một lần người thường cuồn cuộn. Thông thường bọn họ vơ vét tài sản người thường, những người đó thì là sống được thống khổ, cũng không dám chọc bọn hắn. Không nghĩ tới Lâm Đức Vinh dĩ nhiên như thế xương cứng. Có lẽ đối với Phương cũng có một chút thực lực. Đáng tiếc này theo bọn họ, chính là chết con vịt mạnh miệng. Không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn. Ngươi là không biết chúng ta lợi hại. Lưu vung mạnh tay lên, trực tiếp để người đi tới đánh Lâm Đức Vinh. Đánh cho ta, đánh một trận. Hắn chỉ biết giáo huấn. Ngày mai ta tiếp tục đến. Ngươi không cho ta xuất ra tiền đến. Các ngươi cô nhi viện hài tử, ta từng cái giết chết. Lâm Đức Vinh nghe nói như thế, một cổ lửa giận xông lên đỉnh đầu, sắc mặt đỏ lên, thân thể run, đây cũng là bởi vì phẫn nộ. Một đứa cô nhi viện tử lão đầu tử. Dĩ nhiên còn dám lớn lối như vậy. Đánh hắn. Những tên côn đồ này dám ra tay với Lâm Đức Vinh. Cũng là bởi vì mấy ngày hôm trước Phú Thương tiên truyền. Để bọn họ phát hiện một cái thương cơ. Cô nhi viện là yếu thế quần thể. Thế đơn lực bạc. Bọn họ liên hợp lại. Muốn khống chế cô nhi viện. Do đó lấy đòi muốn quyên tiền phương thức. Cướp đoạt tiền tài. Này Phú Thương quá có tiền. Móng tay vá bên trong một giọt béo bở. Đều đủ bọn họ uống không ít. Đám người này vẫn thích danh tiếng. Đây không phải là quang minh chánh đại vơ vét tài sản sao? Đương nhiên, tiền đề là bọn họ trước chế phục lão đầu tử này. Một cái cổ võ giả xông lên. Đối Lâm Đức Vinh một cái tát phiến xuống phía dưới. Cái tát hổ hổ xanh phong. Chưa chắc mang trên nội lực. Cũng tuyệt đối có thể đánh cho người răng rơi đầy đất. Lâm Đức Vinh tự nhiên giơ tay lên. Muốn ngăn cản. Hắn nhưng cũng là cổ võ giả. Chỉ là hắn cánh tay còn không có nâng lên. Một tay nhanh hơn bắt lại cuồn cuộn cánh tay. Răng rắc. Tần Phong không chút do dự. Vặn gãy người nọ cánh tay. A, cuồn cuộn hét thảm lên. Trong mắt còn có kinh ngạc. Tựa hồ hoàn toàn thật không ngờ. Sẽ là như thế này kết quả. Tần Phong vốn cũng không có ý định buông tha bọn họ. Xuất thủ. Liền trực tiếp hạ tử thủ. Tay trái bỗng nhiên đặt tại người nọ bụng. Một cổ hấp lực truyền đến. Cuồn cuộn giống như là bị điện giật như nhau. Co quắp không ngớt. Nội lực bị Tần Phong trực tiếp thôn phệ. Tiếp đó bỗng nhiên thôi động một trường. Oanh. Này tên côn đồ bị Tần Phong đánh bay ra ngoài 2-3 thước. Lăn mình một lần. Không bao giờ nữa động. Đây hết thảy. Đều ở trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Mau những người khác thủ thế không ở. Tiếp tục công kích. Tần Phong giơ lên một cước. Đạp bay phía trước một cái khác cuồn cuộn. Không chút do dự lại là một quyền đập hướng Lưu Mãnh. Uống. Lưu Mãnh hoàn toàn không nghĩ tới. Tần Phong cái này ăn mặc nghèo kết hủ lậu thiếu niên. Dĩ nhiên cũng là một cái giác tỉnh cổ võ thể chất cổ võ giả. Hơn nữa nội lực so với hắn còn muốn cường. Vừa bản thân tiểu đệ bị Tần Phong một quyền đánh bay. Hắn hiện ở trong lòng cảnh giác. Điều động lên bản thân nội lực đến. Hai tay ngăn cản Tần Phong. Cho ta giết tiểu tử này. Trong mắt hắn hung quang tất hiện. Các ngươi dám. Lâm Đức Vinh giống giận. Thế nhưng không có dùng. Phía sau hai tên côn đồ cũng truy kích lên. Muốn xuất thủ. Giết chết Tần Phong. Buồn cười. Ngày hôm nay liền nhìn. Tới cùng bị chết là ai? Các ngươi còn dám xông lão viện trưởng hạ thủ. Đáng chết. Hấp tinh. Một cổ to lớn nội lực từ trên người Tần Phong bộc phát ra. Hấp tinh quyết phát động. Gần như ở Tần Phong chung quanh. Hình thành một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy. Để quơ đao công hướng Tần Phong bốn cái người. Đều chỉ có thể lấy đao. Huy động quả đấm. Nhưng không cách nào phía trước tiến. Thậm chí thân thể cũng không có tự chủ bẻ cong dãy giụa. Thân bất do kỷ. Hôm nay Tần Phong thực lực. Đại khái là dê năm đoạn. Thế nhưng trước mắt này bốn tên côn đồ. Không có một cái mạnh hơn Tần Phong. Đều là dê một, dê hai thực lực. Như thế nói. Nội công lại thấp. Tại sao có thể là Tần Phong đối thủ? Cơ hồ là chỉ chốc lát không được. Bọn họ dựa vào sinh tồn diễu võ dương oai nội lực. Toàn bộ bị Tần Phong hấp thu. Lan. Hấp lực biến mất. Sức đẩy bạo phát. Tần Phong bỗng nhiên đánh bay bốn cái người. Thậm chí hắn giơ lên một cước. Trực tiếp đem Lưu Mãnh rơi xuống dao nhỏ đá bay ra ngoài. Mà cây đao này, tinh chuẩn không gì sánh được đâm vào Lưu Mãnh yết hầu. Lúc này đây, Tần Phong không có đè nén xuống sát ý. Lưu Mãnh phải chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.